Chiến soái Tiêu Thanh, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 61 Mục Hải Long không thúc giục, Mục Thiên Lam trợn tròn mắt, trong mắt lóe lên tia giận dữ như muốn bóp chết Mục Hải Long. Cô thực sự không hiểu nổi, tại sao bà nội lại khiến Mục Hải Long trở thành một kẻ hư hỏng đáng khinh đến như vậy. Lúc này, Ngô Tuệ Lan nét mặt mới giãn ra một chút. Tươi cười nói, bà cụ Mục, tôi đã nghe qua rồi. 30 năm tỷ cho Mục Hải Long mượn để tu sửa rồi. Lão gia đừng thu hồi lại công ty có được Ngô Tuệ Lan sợ rằng khi mất công ty. Bà ta sẽ bị cắt giảm thu nhập đồng nghĩa với việc thời gian tới bà ta sẽ phải đi làm. Vì không muốn đi làm nên bà ta cố gắng thỏa hiệp. Không ngờ. Bà cụ Mục ậm ừ, nuôi một bầy chó tốt còn hơn là nuôi gia đình của cô. Tôi đã vỗ béo mấy người rồi, nhưng nhìn mặt chẳng bắt được hình dong. Tại sao tôi phải dùng tiền để tiếp tục hỗ trợ cơ chứ? Vậy nên tôi phải rút khỏi công ty có thỏa hiệp cũng vô ích thôi. Những lời này khiến cho Mục hoàn toàn kiệt sức. Nói, Thiên Lam Mục Thiên Lam không thể nhịn. Vội vàng, bà ơi! Con đang làm hết sức để giúp công ty mở rộng kinh doanh và tạo lợi nhuận. Mặt khác cả Mục Hải Long đã trắng trợn tiêu thụ quà tặng của Hộ Quốc Chiến Soái. Lấy tiền của công ty đem ra ngoài lấp đi những thiệt hại lớn. Cầm đi 30 năm tỷ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của công ty Mục gia. Bà đừng nhắc đến Mục Hải Long nữa. Ngược lại hãy nói đến những thành công mà con mang đến. Bà đúng là dễ bị lừa gạt rồi. Bà cụ Mục tức giận vỗ bàn nói. Ai bảo con từ chối Hộ Quốc Chiến Soái? Nếu con không cự tuyệt Hộ Quốc Chiến Soái, bà có thể coi con như người trong tổ tiên. Nhưng nếu con muốn chọn phế truất thì đừng trách bà đã đối xử tàn nhẫn với con. Lập tức đi bàn giao công việc với chủ đi. Mục Hải Long nghe vậy trong lòng như có cuồng phong gào rít dữ dội. Bà nội chỉ chiều anh thôi. Không còn cách nào nữa. Ai bắt em không biết cách lấy lòng bà. Và nước mắt của Mục Thiên Lam như sắp trào ra. Mục Thiên Lam sẽ bàn giao công việc với chú. Tiêu Thanh đột nhiên nói. Mục gia đã bị Mục Hải Long phá hủy hoàn toàn rồi. Bây giờ chỉ có Mục Thiên Lam mới có thể cứu được Mục gia. Bà không có một chút ý định tốt nào với Mục Thiên Lam cả. Mà còn giúp Mục Hải gây áp lực với cô ấy. Làm sao bà có thể là người đứng đầu Mục gia được? Bà hy vọng Mục gia sớm bị phá sản theo gió đông bắc hay sao? Bà cụ Mục nghe vậy thì nhảy dựng lên như sấm. Đồ rác rưởi, anh đang mắng tôi không có mắt đúng không? Được rồi, tốt lắm, tôi đập nát hoàn toàn bát cơm của nhà Mục Thiên Lam. Tôi sẽ nhắm vào các người. Rồi để xem, tôi sẽ giết chết các người. Đứa con thứ ba này, không cần giao nữa, tôi sẽ trực tiếp tiếp quản công ty Feida. Lương của Mục Thiên Lam cũng không trả, không chia bất cứ thu nhập nào dù là cho bà ta tạo ra. Không chia dù chỉ một xu. Con trai, hãy để phòng tài chính chuyển thẳng 35 tỷ vào tài khoản của Feida để bù đắp những sơ hở đã tạo ra. Không cần sự đồng ý của Mục Thiên Lam. Vâng mẹ, chú và bác cả đều rất vui mừng. Một người vào phòng chủ tịch, một người vào phòng tài vụ. Bà cụ Mục, có một ông chủ muốn hợp tác với Mục Thiên Lam. Mỗi năm ít nhất có thể mang về cho Mục gia 30 năm tỷ lãi ròng. Nếu bà đối xử với Mục Thiên Lam như vậy, coi như máu mủ ruột thịt của bà đã bị hủy hoại. Tiêu Thanh lạnh lùng nói. Mục đích là để bà cụ Mục cảm thấy thất vọng. Lừa đảo, anh đừng tiếp tục lừa đảo nữa. Mục Hải Long chế nhạo. Cậu nghĩ rằng, những lời bịa đặt của cậu có thể khiến bà nội cảm thấy lo lắng về những tổn thất hay sao? Để Mục Thiên Lam ở lại công ty. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Bà nội là người hiểu hơn ai hết. Đừng cố gắng bịa đặt nữa. Còn nữa... Cậu nói đảm những ông chủ lớn đó muốn làm ăn với Mục Thiên Lam. Nhưng cô ấy đã từ chối Hộ Quốc Chiến Soái. xúc phạm đến hộ quốc chiến soái. Thử hỏi còn có ông chủ nào muốn làm ăn với cô ta nữa. Ngay khi anh ta nói xong, hàng chục người đàn ông giàu có bụng phệ tiến cùng công ty Feida. Mục Hải Long thân thể chấn động, bước lên phía trước rụt rè hỏi. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Những người này đều đến công ty chúng ta. Lâm Chí Hùng đang đi phía trước tát vào mặt Mục Hải Long một cái tát. Ông, tại sao lại đánh tôi? Mục Hải Long che mặt, thời điểm đó nước mắt trực trào ra. Thống khổ muốn chết, tôi không chỉ đánh cậu, tôi còn muốn giết cậu. Lâm Chí Hùng lại cho Mục Hải Long hai cái tát mạnh hơn, khiến Mục Hải Long cảm thấy vô cùng đau đớn. Cách chương.